thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 30, cùng sân khấu với Mặc Vũ Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa. Sau khi Đường Ninh được thả ra, Thiên Nghệ còn có Mặc Vũ Nhu bị bên ngoài từ trước tới nay vốn vô cùng tàn nhẫn chà đạp đến đau đớn. Đây là nguy cơ lớn nhất mà Hàn Vũ Phàm từng trải qua từ khi sáng lập Thiên Nghệ đến nay. Cho nên, sự chán ghét và thống hận của anh ta với Đường Ninh tuyệt đối không phải chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi. Giới cao cấp trong công ty lập tức mở cuộc họp khẩn cấp. Thậm chí Hàn Vũ Phàm còn gọi điện cho chị gái đang ở nước ngoài xin giúp đỡ. Vũ Phàm, chị đã thấy tin rồi. Chứng cứ của Đường Ninh vô cùng xác thực. Chuyện này, quả thực em không nên giấu giếm, để cho người ta nắm được đằng chui. Nhưng, em không nên bị nửa người dưới của em cuốn lấy. Em phải biết xem xét thời thế. Em phải hiểu rõ, em mới là chúa tể của công ty. Dù nhân khí của Đường Ninh có cao, cô ta cũng chỉ là một người mẫu. Vận mệnh của cô ta bị nắm giữ ở trong tay em. Vậy chị, bây giờ em phải làm gì? Hàn Vũ Phàm đã bị Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu làm cho hoa mắt váng đầu. Đầu tiên, đăng lên truyền thông đoạn văn nói xin lỗi thành khẩn, nói rằng sau này sẽ cho Đường Ninh sự tôn trọng và đãi ngộ vốn có. Trấn an dân mạng đang phẫn nộ. Tiếp theo, nâng đỡ Đường Ninh. Thế nhưng, Vũ Nhu sẽ không đồng ý, Hàn Vũ Phàm nhức đầu nói. Chị không bắt em từ bỏ Mặc Vũ Nhu. Vừa khéo trên tay chị đang có một tạp chí nước ngoài. Thiếu hai người mẫu châu Á, em sắp xếp cho Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu cùng tham gia quay chụp. Để chứng minh quan hệ giữa hai người bọn họ không như nước với lửa như bên ngoài tưởng tượng. Hơn nữa, hai người bọn họ hợp tác, độ nóng của chủ đề nhất định sẽ rất cao. Tạp chí này mặc dù không phải rất nổi tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng mang tầm quốc tế. Rất có lợi đối với Mặc Vũ Nhu. Đây là mượn nhân khí của Đường Ninh để nâng Vũ Nhu. Vũ Phàm, em hãy nhớ kỹ. Nguy cơ cũng đồng thời là cơ hội. Chỉ cần em lợi dụng được điểm này, danh tiếng của Thiên Nghệ nhất định sẽ tăng cao liên tiếp. Hàn Vũ Phàm nghe thấy Hàn Nhược Tiết nhắc nhở, lập tức hiểu ra. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chị, em hiểu rồi. Đường Ninh làm việc với em bao năm như vậy, bỗng nhiên lại có nhiều động tác như vậy. Khẳng định là em đã hơi quá đáng rồi. Em muốn ăn vụng, chị không có ý kiến. Trong vòng giải trí không có mấy ai sạch sẽ. Chị cũng không trông cậy em sẽ thành thật. Nhưng, tại sao em lại để Đường Ninh phát hiện? Nếu không phải bởi vì em là em trai chị, nếu không phải trong bụng Mặc Vũ Nhu có con của em, nhất định chị sẽ để em tự sinh tự diệt. Hàn Nhược Tiết hung hăng dạy dỗ. Vừa khéo, lần này để hai người bọn họ làm việc với nhau, để hai người họ mài mòn nhuệ khí của nhau. Mặc Vũ Nhu ỷ vào thái độ của em, cho nên mới dám kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Chị, trong bụng của cô ấy có đứa bé, em sợ cô ấy bị kích thích. Còn nữa, hình nhi sắp được làm cấy ghép thận rồi. Trước đó chỉ có Đường Ninh là hoàn toàn phù hợp. Em ầm ĩ như thế, liệu cô ta có nỡ bỏ đi một quả thân cứu hình nhi của chúng ta không? Hàn Vũ Phàm ngơ ngẩn, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Hàn gia tổng cộng có 3 đứa con. Chị cả Hàn Nhược Tuyết là người đại diện vàng nổi tiếng trong giới. Có điều, về sau bị công ty nổi tiếng nước ngoài lấy đi. Ở nước Mỹ tận 3 năm, Hàn Vũ Phàm là đứa thứ hai. Được Hàn Nhược Tiết một tay dẫn dắt vào con đường ngành giải trí. Đứa thứ ba Hàn Hinh Nhi, bởi vì thận không tốt, lại thêm tuổi tác còn nhỏ, cho nên ở bệnh viện chữa trị. Chị, bất kể em và Đường Ninh thế nào, cô ta cũng đã đồng ý sẽ cứu Hinh Nhi. Em sẽ không cho cô ta có cơ hội hối hận. Hàn Nhược Tiết hừ hừ hai tiếng, cúp điện thoại, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ với đứa em trai Eni. Sau đó, Hàn Vũ Phàm lập tức bảo đoàn đội đăng tin, thừa nhận đã khắt khe với Đường Ninh, nói rằng sẽ chân thành sửa sai, sau này sẽ bảo vệ Đường Ninh, muốn Đường Ninh và fan hâm mộ cho Thiên Nghệ thêm một cơ hội. Cùng lúc đó, Thiên Nghệ cũng đăng tin, nhận được lời mời của tạp chí nước ngoài Secret, để Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu cùng tham gia quay chụp cho tạp chí. Tin tức này vừa được tung ra, bên ngoài lại xì xào, giống như Hàn Nhược Tiết dự liệu, bởi vì rõ ràng hai người là đối thủ một mất một còn. Còn tranh giành cùng một người đàn ông, tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nhưng, Hàn Vũ Phàm lại để hai người mẫu này cùng một chỗ. Trời ạ, mặc dù danh khí của Đường Ninh có tăng trở lại, nhưng dù sao cũng từng làm thế thân cho Mặc Vũ Nhu a, mặc dù Mặc Vũ Nhu thuận buồm xuôi gió, nhưng từ đầu đến cuối vị trí của cô ta chỉ ở hạng B. Không có cách nào trở thành sao hạng A, fan hâm mộ hai bên lập tức lại ầm ĩ, khẩu chiến lẫn nhau. Rốt cuộc là Đường Ninh chuyên nghiệp hơn, hay là Mặc Vũ Nhu thu hút ánh mắt hơn? Ngành giải trí luôn như vậy, tiêu điểm có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào. Đương nhiên, mục đích của Đường Ninh vốn chính là muốn thoát khỏi những động tác ngầm của Thiên Nghệ, đặt mình dưới ánh mặt trời, khiến Mặc Vũ Nhu không có cách nào can thiệp ngang ngược. Bây giờ Hàn Vũ Phàm đặt cô ở vị trí ngang với Mặc Vũ Nhu, mục đích của cô đã đạt được. Đường Ninh, em có định nhận tạp chí này không? Lâm Vi hỏi thăm Đường Ninh ở trong điện thoại. Hàn Vũ Phàm tỏ vẻ coi trọng Đường Ninh, sắp xếp cho Đường Ninh tạp chí nước ngoài. Nếu như Đường Ninh từ chối không nhận, như vậy sẽ khiến Đường Ninh có vẻ kiêu căng. Mặc dù Hàn Vũ Phàm không hề hỏi ý kiến của em, nhưng nếu như em có những suy nghĩ khác, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Nhận, Đường Ninh chỉ nói một chữ, gọn gàng mà linh hoạt. Ok, chị hiểu rồi. Vừa khéo cùng hạng mục với Mặc Vũ Nhu, có thể để bên ngoài nhìn kỹ xem. Mặc Vũ Nhu, cùng lắm cũng chỉ có thể làm nền cho em được thôi. Lâm Vi nói, buổi sang ngày mai, công ty sẽ thảo luận. Sáng mai chị đến chỗ chị Long trước, sau đó đi đón em. Được, Đường Ninh gật đầu. Lâm Vi làm việc càng lúc càng chuyên nghiệp. Đường Ninh cúp điện thoại, tiếp tục làm nữ đầu bếp ở phòng bếp. Mặc dù Mặc Đình không cho phép, nhưng trước nay cô chưa từng cảm thấy mình mong manh dễ vỡ. Vì chồng nấu cơm, thiên kinh địa nghĩa, Mặc Đình về nhà, nhìn thấy Đường Ninh đang bận rộn trong phòng bếp, đi đến sau lưng cô ôm lấy cô, đặt lên bồn rửa, hai cánh tay như gông xiềng. Em có biết không nghe lời anh, sẽ có kết cục gì không? Đường Ninh ôm lấy cổ Mặc Đình, lắc lắc hai chân mình. Chẳng lẽ, anh còn có thể ăn em không biết sống chết? Mặc Đình đánh giá một câu, đưa tay ôm cô đi đến phòng khách, đặt xuống ghế salon. Hôm nay là ngày em tái xuất, cho nên việc nấu cơm nên giao cho anh. Đường Ninh nghiêng đầu rồi gật đầu, sau đó cởi tạp dề từ trên người xuống, thuận tiện mặc lên người Mặc Đình. Mặc Đình rất cao, hơn nữa cơ thể tráng kiện rắn chắc, nhất là khi anh mặc áo trong, vải vóc mềm mại dán vào lồng ngực anh, cơ bụng như ẩn như hiện, khiến Đường Ninh nhìn không thể rời mắt. Chỉ thấy người đàn ông này cầm dao, bình tĩnh điêu luyện xử lý nguyên liệu nấu ăn, giống như tính cách của anh, vô cùng dứt khoát, xưa nay không dây dưa dài dòng. Người đàn ông yêu nhã này như một bức tranh. Đường Ninh ôm trái tim đang đập của mình trở lại phòng ngủ, lại phát hiện trên chiếc giường trong căn phòng cưới của bọn họ để một bó hoa hồng đỏ. Đường Ninh ngạc nhiên cầm lên, xích lại gần ngửi ngửi. Thế nhưng, lại phát hiện trong đó có nhét thứ gì đó. Cô hiếu kỳ lấy ra xem, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên. Chẳng lẽ, buổi tối hôm nay Mặc Đình chuẩn bị muốn cô? Vậy cô nên tỏ ra đã biết sự tồn tại của Durex, hay là vẫn làm như không thấy gì cả? Cách chương?